Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 768, đúc thành giữa lẫn nhau tình yêu đầy đủ. Cuối cùng, Anko cùng Kurenai cũng gia nhập chiến trường, xấu hổ trở nên càng xấu hổ, hoang đường trở nên càng hoang đường, mấy ngày hoang đường. Đúc thành giữa lẫn nhau tình yêu đầy đủ. Hinata, Kurenai lão sư mấy ngày nay cũng không có bảo chúng ta làm nhiệm vụ đây. Inuzuka Kiba nói, Hinata nói, kia tự chúng ta tu luyện, chờ lão sư tới tìm chúng ta. Ta đây đi về trước, nếu như Kurenai lão sư có tìm các ngươi, nhớ tới cho ta biết thoáng cái. Aburame Shino xoay người rời đi. Sắp tới 3 tháng, Kurenai, Mitarashi, Anko buổi tối đều sẽ tới Lâm Phàm bên này. Cùng Sunet, Shizun lẫn nhau chứng kiến với nhau ngượng ngùng. Ngày 1 tháng 7, đội 7 đi ghi danh. Sasuke cùng Lee quyết đấu thảm bại. Trận thứ 2 khảo thí. Đội 7 gặp Orochimaru trước. Trước gặp âm nhẫn tổ 3 người. Thành viên theo thứ tự là Dosu, Châm, Jaku, Đăng cùng Kim, Trùy. Sakura sớm đã trở thành đội 7 chiến lược chủ yếu. Dosu, Châm, Jaku, Đăng cùng Kim, Trùy không phải đội 7 đối thủ. Bị đả thương chạy trốn. Orochimaru chính thức vào sân. Lâm Phàm chú ý cuộc chiến đấu này. Biết lấy Sakura sức chiến đấu cùng kinh nghiệm. Cộng thêm Naruto cửu vĩ bạo đi cũng không được Orochimaru đối thủ. Oanh, Sakura quái lực quyền đánh, đem một đầu dài mấy chục mét, cổ thụ thô 19 phát triển rắn đánh bay ra ngoài. Khiến Orochimaru kinh ngạc, Hinata, người đi tiếp viện Sakura, nàng gặp kẻ địch mạnh mẽ công kích, tọa đậu là 8 giờ phương hướng, ta đem bản đồ truyền tới ngươi trong đầu. Ino, Sakura ngươi cũng đi tiếp viện Sakura. Nàng tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ, cần ngươi trợ giúp. Hinata mang theo thứ 8 ban Inuzuka Kiba, Aburame Shino đi trước tiếp viện, mà Yamanaka Ino mang theo đệ thập ban Nara Shikamaru, Akimichi Choji đi trước tiếp viện. Orochimaru thả ra hơn rắn tập kích Sakura, bị Sakura dùng thủy long quyển đánh chết. Orochimaru trong nháy mắt triệu hoán đi ra nhiều con đại xà kềm chế Sakura. Bị Sakura lấy vô tình thiết quyền đánh chết. Sakura cũng là thể lực tiêu hao rất lớn. Naruto cửu vĩ bảo tẩu. Sasuke lâm vào trong sự sợ hãi. Còn không dễ dàng tránh thoát được. Hinata dùng bạch nhãn, vốn là cùng Ino hiệp. Cộng thêm phương hướng rõ ràng. Còn có Lâm Phàm truyền bản đồ vị trí. Các nàng tại Sakura giải quyết điều thứ 3, cũng là một điều cuối cùng đại xà thời điểm chạy tới. Tới tiếp viện, đáng tiếc là một đám tiểu quỷ. Orochimaru âm dương quái khí nói. Orochimaru thả ra hai con đại xà, ngăn trở Hinata cùng Ino hai cái tiểu đội. Nhu quyền pháp, bát quái không trường. Hinata lấy tay đánh ra chakra sóng trùng kích công kích. Đại xà, cho đại xà nhất định tổn thương. Nhưng cũng không có đánh chết đại xà. Ino thi triển ảo thuật. Khiến đại xà lâm vào ảo thuật bên trong. Té qua một bên. Inuzuka Viba, Aburame Shino, Nara Shikamaru, Akimichi Choji toàn bộ giúp đỡ. Không bao lâu, liền chế phục hai con đại xà. Có thể Sasuke cũng bị Orochimaru thi triển thiên chi chú ấn. Sakura chợt tới, đem Orochimaru đánh lui. Có thể Orochimaru mục đích đã đạt thành. Không nên để cho hắn chạy. Naruto hô to, mọi người cùng nhau nắm lên đi. Cẩn thận hắn sẽ thả rắn công kích chúng ta. Sakura hô, Sakura có thể nói là người tài cao gan lớn. Có lấy âm phong ấn. Nàng cũng không sợ bị thương. Cộng thêm cao cấp chữa bệnh thuật. Nàng cũng không sợ đồng đội bị thương. Hinata, Ino, Sakura tam nữ dẫn đầu đuổi theo. Orochimaru rắn trong rắn khi nói. Thật có ý tứ. Lần này học sinh, nghĩ không ra có ba người các ngươi như vậy tồn tại. Đều có thể trở thành thượng nhẫn. Sakura giọng oang oang hô. Ngươi còn không có thấy được nhà ta bộ trưởng lợi hại đây. Nhà ta bộ trưởng đã biết ngươi. Ngươi xong đời. Ino uy hiếp lớn Orochimaru. Nhà ngươi bộ trưởng, ngươi nào? Orochimaru vốn là muốn rời khỏi. Đột nhiên tò mò. Hinata nói, bộ trưởng là trường học của chúng ta hiệu trưởng. Là hắn. Orochimaru không nghĩ ra, hắn có cái gì đặc biệt. Không phải là cùng Sunet quen thuộc mà thôi. Không cùng các ngươi cái này quần tiểu quỷ chơi. Orochimaru dùng thổ độn trực tiếp chạy đi. Hắn chui xuống đất chạy. Hinata bụng nhãn thấy, nói, Orochimaru ở dưới lòng đất quay đầu nhìn một chút. Cường đại sát cơ tại trong mắt bung ra, khiến Hinata hù dọa một cái. Oanh, Orochimaru bị Lâm Phàm dùng ý niệm đánh ra mặt đất. Người nào? Orochimaru cảnh giác nói, Lâm Phàm ở nhà, căn bản không có tại bên trong rừng rậm. Orochimaru tìm tới chết, cũng không tìm được hắn. Phanh, Orochimaru lần hai bị đánh bay ra ngoài, giận dữ. Nhưng không có phát hiện địch nhân ở nơi nào. Hắn từ mặt đất đi ra. Thật giống như bị cái gì công kích. Chúng ta muốn truy kích sao? Hinata mới vừa nói xong. Mảng lớn lá cây rơi xuống. Kết cấu, không cần đuổi, ba chữ. Ino nói, là chúng ta bộ trưởng đại nhân. Có thể là bộ trưởng ra tay. Sakura cho là nói. Hinata một mực nhìn chăm chú Orochimaru bên kia phương hướng, thấy Orochimaru bị đánh tới đánh lui, trong miệng không ngừng rêu rao lên. Lâm Phàm một mực đùa bỡn Orochimaru rất lâu, cho dù là Orochimaru rời đi rút lui, vẫn bị bên trái câu quyền đánh vào má phải trên, mới vừa chạy ra ngoài hơn 100 mét, lại bị bên phải câu quyền từ trên cây đánh bay xuống. Orochimaru vô cùng bực bội, chỉ sợ cả đời cũng không có như vậy vô lực qua. Hắn là có lực không có nơi xứ, chỉ có thể gọi là mắng, còn chọc tới nơi này thương, nhức đầu, đau bụng, hắn là càng mắng, thân thể càng thương, dứt khoát không mắng, cứ như vậy bên trốn. Vừa bị đánh, Orochimaru một mực bị Lâm Phàm đánh nửa giờ, nhanh điên mất thời điểm. Lâm Phàm dừng lại, ý niệm quá xa, hắn cũng không giết chết Orochimaru, không muốn lãng phí tại Orochimaru trên người quá nhiều thời gian. Coi như là rèn luyện ý niệm đi, cả trận chiến đấu, trừ âm nhẫn tổ ba người trước trên, Sakura thật 863 lực cường đại, Hinata, Ino tiểu đội chạy tới ngoài ra, Orochimaru vẫn là đến. Kết quả không có biến hóa quá lớn. Còn như Karin, Lâm Phàm cũng lười tiếp nhận tới. Làm chính mình tiểu người hầu. Muốn Uzumaki thể chất, hắn có thể phục sinh Uzumaki nhất tộc. Muốn lục đạo tiên nhân thể chất, hắn có thể trực tiếp phục sinh lục đạo tiên nhân. Muốn Osusuki nhất tộc thể chất, hắn có thể triệu hoán Osusuki nhất tộc người tới. Cái gì huyết kế giới hạn nhẫn thuật, huyết kế ảo thuật, huyết kế đào thải, huyết kế võng la, hắn toàn bộ đều sẽ. Cầu đạo ngọc càng là nghĩ chế tạo nhiều ít, liền chế tạo nhiều ít, không có hạn chế, hai tròng mắt lực càng là Rin Serinian không thể so sánh nghĩ. Hắn chuyến này phát cáo ảnh thế giới, thu hoạch rất lớn, nhưng vẫn là không cách nào cùng đạt được linh bảo so sánh. Thiên lý nhãn loại này tiên pháp quyết, hoàn toàn vượt qua Hokage bên trong sở hữu huyết kế nhãn lực. Nhưng là huyết kế võng la, vẫn là khác nhẫn thuật, đều có thể làm tham khảo, đem ra nghiên cứu. Sakura đám người nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai Yakushi Kabuto đi tới, bọn họ ở trên đường đạt được mình muốn trời đất quyển trục. Ngày 4 tháng 7 chạy tới hội trường tháp cao. Sasuke tại Kakashi dưới sự giúp đỡ, dùng phong tà pháp ấn tạm thời khống chế được thiên chi chú ấn. Ngày 5 tháng 7, Sakura đám người nghỉ ngơi một ngày. Ngày 6 tháng 7 buổi sáng, vòng loại bắt đầu chính thức bắt đầu, mà Lâm Phàm bị được mời đi tới nơi này bên, làm một cái diễn giảng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.